Nhìn huyết cầu nhân tạo tươi mới dưới kính hiển vi, Khúc Tĩnh kích động đến mặt đỏ bừng. Nó không thể vận chuyển chất dinh dưỡng, cũng không thể đông lại, càng không có khả năng miễn dịch với các nhân tố gây bệnh bên ngoài. Bởi vậy muốn nghiên cứu chế tạo máu nhân tạo thì còn cần rất nhiều thời gian nữa. Hàn Trác Vũ bình tĩnh nói, ông tin cháu có thể làm được, tương lai ở trong tay cháu. Khúc Tĩnh im lặng một lát, dùng sức vỗ vai học sinh của mình. Tương lai ở trong tay cháu sao? Hình như là vậy. Thanh niên không chút khiêm tốn gật đầu. Khúc Tĩnh cười ha hà, đẩy cậu ra khỏi phòng thí nghiệm, ghét bỏ nói, đi đi, phòng thí nghiệm của cháu bị ông trưng dụng, trước 3 giờ chiều đừng có đến quấy rầy ông. Thiếu niên cười nhẹ, cởi áo trắng, cầm tập tài liệu ra về. Thầy lúc nào cũng vậy, rõ ràng muốn nhắc nhở mình ăn cơm đúng giờ, vậy mà chẳng bao giờ nói được câu dễ nghe. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102. Thanh niên mặc chiếc áo len cổ chữ vi màu lam nhạt cùng quần âu trắng đi giữa gió xuân. Ánh nắng mặt trời vàng ấm áp xuyên qua chạc cây ven đường, hát lên gương mặt đẹp trai rạng ngời của cậu, tựa như cảnh trong mơ xinh đẹp mà hư ảo. Cậu không có biểu cảm gì, nhưng trong đôi mắt sâu thăm thẳm lại có ánh sáng dịu dàng, khiến người say mê. Này, kia là ai thế? Một nữ sinh mở chai nước ngọt, đưa lên bên miệng lại quên uống, nước gas chảy dọc theo khóe miệng cô xuống cổ áo, cô lại như không nhận thấy, nhìn chằm chằm thanh niên đang bước lại gần. Chưa thấy bao giờ, là sinh viên trường mình à, top 10 hot boy trường chẳng bằng một góc của người ta. Bạn cô cũng rung động, đấy là Hàn Trác Vũ, nam thần của tao đấy mày. Bình thường anh ấy toàn ở phòng thí nghiệm, chẳng thấy đi học gì cả. Ban đầu tao muốn thi vào đế đại là để gặp anh ấy. Hôm nay được gặp người thật rồi, chết cũng không tiếc. Một nữ sinh khác đưa tay che trán, làm động tác ngất xỉu. Thanh niên thẳng bước vào căng tin dưới ánh mắt của bao nữ sinh, sau đó đi đến một góc hẻo lánh. Lấy cơm cho cậu rồi này. Sườn kho tàu hôm nay ngon lắm. Ngô Lâm Nghĩa từ xa đã vẫy tay với cậu. Bên cậu ta còn có Quách Thượng Nho, bạn cao mập và Tiết Minh. Thanh niên mỉm cười, chỉ khóe miệng xanh tím của Tiết Minh. Sao thế này? Đánh nhau với Trương Vĩ. Cái thằng này dạo gần đây lạ lắm. Bọn tôi ngồi chơi bài trên giường, thằng kia tự nhiên đập cặp lồng, đập cốc nước, đập bàn học, như gặp ma ấy. Bạn cao mập tức giận mở miệng. Cậu ta áp lực quá ấy mà. Quách Thượng Nho nhếch môi. Nghe nói lần kiểm tra vừa rồi cậu ta lại là thứ nhất từ dưới lên, viện trưởng chuẩn bị đá cậu ta ra khỏi lớp liên thông tiến sĩ rồi. Hai ông có hy vọng đấy. Tiết Minh vỗ vai Quách Thượng Nho và Ngô Lâm Nghĩa, đã sẵn sàng rồi. Quách Thượng Nho nâng gọng kính trên sống mũi, mắt lóe lên tia sáng quyết tâm. Ngô Lâm Nghĩa chỉ ngại ngùng cười. Đang nói, Trương Vĩ mặt âm trầm đi tới. Này, Trương Vĩ, Hàn Trác Vũ đến rồi, mày không muốn nói chuyện với cậu ấy à? Bạn cao mập hét lớn, Trương Vĩ cứng đờ. Hàn Trác Vũ nuốt đồ ăn trong miệng, quay đầu nhìn lại. Sao hả? Muốn trốn nợ à? Tiết Minh nhớn mày, hùng hổ hỏi. Hàn Trác Vũ, ngại quá. Thanh niên đẹp trai dạng người kia như vật phát sáng, đi đâu cũng có thể thu hút vô số ánh mắt. Thấy càng ngày càng nhiều người nhìn về góc này, Trương Vĩ không thể không đi tới, thấp giọng nói, tối hôm qua tôi làm hỏng máy tính cậu rồi. Hàn Trác Vũ tuy ở ngoại trú, nhưng cậu vẫn giữ giường trong ký túc xá, thỉnh thoảng sẽ qua đó ngủ trưa, máy tính cũng hay để không, bởi vậy liền cho Trương Vĩ hoàn cảnh khó khăn mượn, làm rơi hỏng à? Hàn Trác Vũ dịu giọng hỏi, không phải làm rơi. Tải nhiều AV quá nên dính virus. Ổ SSD không hoạt động được nữa rồi. Tiền sửa còn quá tiền mua cái mới. Tiết Minh cười nhạo. Đàn ông làm gì có ai chưa từng xem AV. Nhưng nghĩ đến người này vừa cởi quần vừa cầm khăn giấy. Đi y với máy tính của mình. Hình ảnh này vừa hiện lên đã khiến thanh niên không muốn ăn nữa. Cậu đặt đũa xuống. Mím môi. Nói. Tôi cho cậu mượn máy tính là để học tập. Xin lỗi, tôi sẽ đền cho cậu. Trương Vĩ nhanh chóng cắt lời thanh niên. khi nào cậu đền? Quách Thượng Nho bình tĩnh mở miệng, đợi khi nào tôi để dành đủ tiền thì sẽ đền. Cậu ta dùng ánh mắt chân thành nhìn về phía thanh niên. Hàn Trác Vũ đã nhận được bằng thạc sĩ tâm lý học, sao lại không nhận ra biểu cảm dối trá của đối phương? Liên tục nhân nhượng, liên tục giúp đỡ, nhưng chưa bao giờ nhận được một chút giá trị cảm ơn nào. Cậu đã sớm nhìn thấu đối phương rồi. Lúc khai giảng, giảng viên hướng dẫn của cậu có phát tiền lương cho cậu mà. Cậu chậm rãi mở miệng. Chỉ có 2.000 đồng thôi, sao mà đủ? Tôi để dành đủ thì trả cậu một thể luôn. Trương Vĩ vội vàng xua tay. 2.000 đồng cũng được, chỗ còn lại không cần cậu trả. Hàn Trác Vũ dịu giọng nói. Trương Vĩ không biết nói gì, mặt đỏ bừng. Mày được lắm, còn làm bộ cái gì nữa hả? Không muốn đền thì nói thẳng ra, cứ làm như bọn tao không nhìn ra ấy. Cái đồ vong ơn bội nghĩa. 2.000 đồng kia mày định mua di động cho bạn gái đúng không? Nghe cô nàng đó nói từ lâu rồi. Mày có thời gian có tiền đi tán gái, chẳng lẽ không có thời gian có tiền để học à? Học phí năm nay của mày còn chưa nộp đúng không? Không chịu xin học bổng, lại không chịu đi làm thêm. Mặt mũi đã sớm mất hết rồi còn giả vờ cao thượng cái gì nữa. Ngô Lâm Nghĩa người ta hoàn cảnh cũng khó khăn, nhưng người ta tay làm hàm nhai, vừa đi làm thêm vừa cố gắng xin học bổng, điện thoại máy tính toàn tự mua. Mày nhìn cậu ta xem, lại nhìn lại mình, không biết xấu hổ à? Mày tưởng mày vào lớp liên thông là tương lai tươi sáng rồi à? Mày mừng sớm quá rồi đấy. Quách Ca với Ngô Lâm Nghĩa sẽ nhanh chóng thế chỗ mày thôi. Tiết Minh châm chọc khiêu khích. Trương Vĩ lồng ngực phập phồng kịch liệt, ánh mắt trợn tròn trải kín tơ máu. Thôi được rồi, cậu muốn trả lúc nào cũng được. Cảm nhận được phụ năng lượng của đối phương tăng vọt, Hàn Trác Vũ xoa xoa đầu. Nếu nhà cậu thật sự khó khăn, tôi có thể đề cử cậu đến bệnh viện tôi thực tập, như vậy có thể có chi phí sinh hoạt, lại tích lũy kinh nghiệm, có lợi cho tương lai cậu. Còn một tháng nữa là đến kỳ thi đánh giá, cậu cũng khá thông minh, nếu tập trung học hành chắc sẽ không có vấn đề gì. Cậu nghỉ kỹ đi, tôi muốn ăn cơm, gặp lại sau. Đây là lần cuối cùng giúp cậu ta, coi như là làm hết lòng. Lồng ngực phập phồng liên hồi của Trương Vĩ bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, nhếch khóe môi cười với thanh niên, nhanh chóng bỏ đi. Có thấy thằng đấy cười rất đáng sợ không? Như kiểu đeo mặt nạ ra người vậy. Cao mập run rẩy. Bình thường thằng đó vẫn cười vậy mà. Nhìn giả tạo vãi. Tiết Minh nói. Hàn Trác Vũ cúi đầu ăn cơm, mày lại nhíu chặt. Cậu cảm thấy trạng thái của Trương Vĩ không bình thường chút nào. Có lẽ là sắp đến kỳ thi đánh giá nên áp lực quá. Ăn cơm trưa, ngủ một giấc, sau đó vào phòng thí nghiệm tiếp tục công việc giang dở buổi sáng. Chẳng mấy chốc đã đến 5 giờ, Hàn Trác Vũ thu dọn thiết bị thí nghiệm, đến trường đón Lôi Sâm. Bé con mới 7 tuổi đã học lớp 3 rồi, nếu không phải Hàn Trác Vũ không đồng ý để bé nhận giáo dục thiên tài từ quá sớm mà đánh mất tuổi thơ, bé đã sớm bị Lôi Đình cho theo học lớp nội trú đào tạo đặc biệt. Tiểu Sâm, ở đây này. Thanh niên đẹp trai rạng ngời phất tay với bé con mặt không cảm xúc. Bé con mắt sáng rực, chạy ào tới, nhào vào trong cái ôm ấm áp của thanh niên, dùng hai má quyến luyến cọ cọ cổ cậu. Hôm nay có ngoan không? Ôm bé con lên ghế lái phụ, thắt dây an toàn, thanh niên vuốt vuốt mái tóc đen nhánh mượt mà của bé. Lôi Sâm gật đầu thật mạnh. Thanh niên không khởi động xe, mà cúi người lại gần bé, nhíu mày hỏi, sao không nói gì thế? Bị người khác bắt nạt à? Trước đây lúc nào cũng gọi loạn từ bố, anh Tiểu Vũ rồi mẹ, khiến người khác cứ mím môi cười trộm mãi. Lôi Sâm vừa lắc đầu lại vừa xua tay, không chịu mở miệng. Tiểu Chính thay răng rồi, 9527 quét ra đơ xong thì cười ha hả nói. Tâm trạng khẩn trương của thanh niên bỗng chốc bình tĩnh lại, ôm lấy bé, dùng đầu ngón tay đẩy miệng bé. Hai chiếc răng cửa trắng trắng xinh xinh nay trống rỗng, phối hợp với biểu cảm bi thương muốn khóc của bé con quả thật là đáng yêu vô cùng. Ha ha, thanh niên ôm mặt bé, cười rộ lên. An Tiểu Vũ en ảm ao giờ. Lôi Sâm che kín miệng, ngọng líu lo hỏi, nghe thấy giọng mình thì lông mi run lên, sắp khóc rồi. Không sao, răng gãy rồi lại mọc. Hồi bé anh với bố em cũng thay răng mà. Thanh niên cười an ủi, vừa khởi động xe vừa nói. Từ hôm nay phải thay đổi chế độ ăn của em. Không được ăn đồ ngọt, phải ăn nhiều canxi vào, vậy răng mới mọc nhanh. Nào, mình đi siêu thị, nó sẽ mọc lên thật ạ? Lôi Sâm hy vọng hỏi. Đương nhiên, thanh niên nắn nắn gương mặt đỏ bừng của bé con, thấy bé thở phào một hơi lại cười rộ lên. 2 năm có thể khiến con người trưởng thành, cũng có thể khiến tình yêu sâu đậm hơn. Gia đình chắp vá lúc trước nay đã rất bền chặt, không gì có thể chia cắt được. Mua rất nhiều đồ ăn về nấu nướng, ăn xong một lớn một nhỏ lại về phòng của mình để học. 9:30 tắm rửa, sau đó kiên trì kể một câu chuyện trước khi ngủ, cuối cùng ôm nhau ngủ. 2 giờ đêm, Hàn Trác Vũ bị tiếng tít tít tít đánh thức. Đại Chính về rồi, đang lấy chìa khóa mở cửa. 9527 mơ màng nói. Chắc lại đau dạ dày rồi. Thanh niên nhíu mày, mặc thêm áo khoác rồi nhẹ chân nhẹ tay xuống giường. Lúc mình không ở nhà, người yêu bao giờ cũng để lại một ngọn đèn ở phòng khách. Ánh sáng từ đèn khiến phòng khách nho nhỏ ấm cúng vô cùng. Lôi Đình khẽ cười, thay giày. Về rồi à? Thanh niên đầu tóc lộn xộn bước tới, giọng lười biếng, hai má vẫn còn ửng hồng khi vừa tỉnh ngủ. Cổ áo hơi mở để lộ lồng ngực trắng như tuyết và xương quai xanh xinh đẹp, nhìn quyến rũ vô cùng. Đối với một người đàn ông đã bun ba nửa tháng bên ngoài, nhớ vợ con đến sắp phát điên, hình ảnh này chắc chắn là liều xuân dược mạnh nhất. Anh tiện tay quăng hành lý sang một bên, dùng sức ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu, ấn cậu lên cửa, trao cậu một nụ hôn nồng cháy, tiếng răng lưỡi quấn quýt nhau trong đêm lại càng rõ ràng. Thanh niên ôm lấy cổ anh, nhiệt tình đáp lại, không chút e ngại dùng nơi đã thức dậy của mình ma sát với đối phương. Ánh mắt Lôi Đình xa sầm, vươn tay mở rộng áo ngủ của người yêu, dùng sức xóa nắn 2 điểm đỏ hồng. Tiếng tít tít trong đầu vẫn kêu to, triệu hồi lý trí của thanh niên gần như sắp phát điên. Cậu nắm lấy bàn tay to lớn của anh, hổn hển nói, đợi lát nữa, em đi nấu cháo táo đỏ cho anh đã. Lôi Đình cười khẽ, hôn nhẹ lên tai người yêu, anh không nhịn được, em cứ nấu cháo đi, để anh động. Nhanh chóng cởi hết quần áo của thanh niên, còn xấu xa để cậu mặc tạp dề, ôm vào phòng bếp, ngón tay đút vào miệng thanh niên làm cho ẩm ướt. Sau đó thăm dò khe mông, khản giọng thúc giục, mau vo gạo đi. À, thế này em vo kiểu gì? Sự tê dại truyền từ phía sau ra khắp toàn thân, khiến 2 chân mềm nhũn đứng không vững. Thanh niên nằm sấp trên kệ bếp, thở dốc. Dạ dày anh đang đau lắm rồi, nếu em không vo thì thôi, anh chịu vậy. Lôi Đình há miệng cắn nhẹ lên chiếc cổ trắng nón thon dài của thanh niên, hai mắt đỏ bừng, tựa như dã thú đói bụng đã lâu. À, em vo gạo. Ngón tay đang đút ra đút vào bỗng nhiên chạm vào điểm mẫn cảm nào đó, thanh niên toàn thân run lên, mắt ướt nước. Xoay người mở thùng gạo bên chân, mông tròn lẳng đập vào mắt, để lộ khe hẹp xinh đẹp, da thịt mềm mại bên trong ra theo ngón tay rồi lại co về, tự động mấp máy, anh không thể chờ đợi được nữa, đổi ngón tay thành vật thô to của mình, mạnh mẽ đâm vào đến tận cùng. A thanh niên kinh hô, chợt nhớ ra Lôi Sâm còn đang ngủ, vội vàng che miệng, nước mắt chảy ra, đọng trên lông mi, quyến rũ vô cùng. Vợ à, anh đói. Mau đút cho anh ăn đi. Giọng người đàn ông đã khàn hẳn. Không, không phải em đang đút sao? Thanh niên nằm sấp trên kệ bếp, lời nói bị những cú đẩy mạnh mẽ của người đàn ông cắt đứt. Bên dưới ăn no rồi nhưng còn bên trên, em không nấu cháo cho anh à? Đôi môi anh dán chặt vào vành tai mẫn cảm của thanh niên, hơi thở nóng rực như muốn đốt cháy tai cậu. Vừa nấu ăn vừa quấn lấy nhau, chỉ nghĩ thôi phía dưới đã cứng đến sắp nổ tung rồi. Lưu manh đỏ mặt lườm anh, thanh niên vất vả lấy gạo, vất vả vo gạo, vừa quấy vừa cắn tay, không để mình kêu thành tiếng. Cơn đau bụng của Lôi Đình đã sớm được thay thế bằng khoái cảm ngập đầu, nhưng anh sẽ không nói cho vợ yêu còn đang mơ màng. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 103 lôi đỉnh về rồi đúng không? Khúc Tĩnh buông kính hiển vi xuống, nhìn về phía thanh niên mặt không cảm xúc. Sao ông biết ạ? Thanh niên vừa gõ bàn phím vừa bình tĩnh mở miệng. Tâm trạng của cháu rất tốt. Tuy không cười nhưng mắt sáng rực kìa. Khúc Tĩnh chỉ vào mắt cậu. Rõ ràng vậy à? Hàn Trác Vũ xoa xoa mắt, có chút xấu hổ. Đúng lúc này, điện thoại đặt trong túi đột nhiên rung. Cậu vội vàng nghe máy, che giấu cảm xúc của mình. Hàn Trác Vũ, ông mau qua đây chơi bóng rổ đi. Bọn tôi còn thiếu một người. Đừng có ở mãi trong phòng thí nghiệm nữa, mốc meo cả người luôn đấy. Giọng nói vang dội của Tiết Minh truyền đến qua loa. Vận động nhiều vào, thanh niên đừng có như ông cụ non thế. Học trò của Khúc Tĩnh phải văn võ song toàn. Khúc Tĩnh đuổi người. Vậy cháu đi đây. Hàn Trác Vũ gật đầu, cởi áo lao trắng. Sân bóng rổ rất náo nhiệt, đang có trận đấu giữa sinh viên viện y học và sinh viên khoa thể dục. Mấy cậu chàng thư sinh cả ngày sống trong phòng thí nghiệm đương nhiên không thể bằng vận động viên cao lớn, nhưng Hàn Trác Vũ đến thì lại khác. Ai chẳng biết cậu là vũ khí bí mật của đội bóng rổ đế đại. Nhìn thấy thanh niên tuấn mỹ chậm rãi bước tới, sân bóng rổ chẳng mấy chốc liền đông nghẹt, phần lớn toàn là mấy nữ sinh xinh xắn đáng yêu. Nam thần đấy, cả năm chẳng gặp được mấy lần, giờ xuất hiện thì phải nhìn cho đủ. Cởi áo khoác, khởi động đơn giản, thanh niên tập trung vào trận đấu, mái tóc đen nhánh mượt mà nay ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào gò má, đôi mắt sâu thăm thẳm toát ra tia sáng rực. Mỗi lần bật nhảy lại để lộ vòng eo thon thả cùng bốn múi cơ bụng chỉnh tề, rất thu hút. Nữ sinh vây xem nhìn mà mắt sáng rực, chụp ảnh, quay phim, hò hét, làm cho bầu không khí rất náo nhiệt. Cuối cùng, khoa thể dục thua viện y học với 10 điểm chênh lệch, đội trưởng người ta liền hạ chiến thư với Hàn Trác Vũ, sau đó vội vàng ra về. Hàn Trác Vũ, cơm lấy rồi đấy, để trên bàn cậu đó. Nghe thấy giọng cười của Tiết Minh, Ngô Lâm Nghĩa ở phòng ngủ cạnh đó liền thò đầu ra nói. Tôi nói này Ngô Lâm Nghĩa, sau này ông cũng lấy cơm cho tôi nhớ. Tiết Minh nhéo nhéo cằm đối phương, hất hàm nói. Cậu chen hàng còn đáng sợ hơn xe tăng ủn, còn cần tôi giúp à? Ngô Lâm Nghĩa lườm cậu ta, bưng cặp lồng vào phòng. Trương Vị cũng đã mua cơm về, một mình ngồi góc hẻo lánh. Tóc mái xóa xuống che khuất gương mặt cậu ta. Thích thật. Dùng khăn lau tóc ướt mồ hôi. Tiết Minh, Vương Tử Long, Quách Thượng Nho chạy đến bên vòi lọc nước. Mỗi người làm một cốc to đùng. Sau đó thở phào nhẹ nhõm. Ngô Lâm Nghĩa cảm thấy đồ ăn hôm nay hơi mặn. Cũng rót một ly cho mình và Hàn Trác Vũ. Trương Vĩ yên lặng đứng dậy. Rót một cốc nước rồi chỉ nhấp môi. Ăn uống xong xuôi. Hàn Trác Vũ lau miệng. Giờ mới cầm ly nước nên uống, vừa mới nhấp một ngụm, hệ thống đột nhiên phát ra thông báo đinh tai nhức óc, cảnh báo, có chất độc trong cơ thể, khởi động chương trình phòng ngự, có chất độc. Hàn Trác Vũ lắc lắc cốc nước trong tay, qua kiểm tra, trong nước trộn lẫn muối thallium, hấp thu quá nhiều sẽ gây tổn thương hệ thần kinh, hoại tử cơ bắp toàn thân, bộ não hoạt động kém, mắt mù. Mất khả năng ngôn ngữ. Tôi đã khống chế không để mối thallium khuếch tán. Xin ký chủ hãy mau chóng gọi cấp cứu. 9527 nói liên hồi. Mắt thấy Tiết Minh còn định rót nước, Hàn Trác Vũ vứt cốc đi, nắm chặt cổ tay cậu ta. Đừng uống, trong nước có độc. Sao có thể? Tiết Minh ngẩn người. Nhưng cậu ta biết rõ thanh niên ít lời không bao giờ nói dối. Những người khác cũng không thể nào tin nổi. An ô 120 đúng không ạ? Tôi đang ở viện y học đế đại. Thanh niên nhanh chóng bấm điện thoại gọi cấp cứu, sau đó lại báo cảnh sát. Hàn Trác Vũ, chuyện như vậy cậu đừng có nói đùa. Báo án giả là phạm pháp đấy. Trương Vĩ cười nhạo. Thanh niên mím môi cười lạnh, làn da trắng nõn vì ít tiếp xúc với mặt trời, chẳng khác nào bức tượng thủy tinh dễ dàng tan vỡ. Thấy cậu chắc chắn như vậy, những người khác trong phòng ngủ cũng không dám nói gì nữa. Bất an ôm bụng, thời kỳ ủ bệnh khi chúng độc mối thallium tương đối dài, thông thường là 12 đến 14 tiếng, sau đó sẽ xuất hiện tình trạng rụng tóc, không muốn ăn, nôn mửa, tiêu chảy, rất dễ bị nhận nhầm sang các bệnh khác. nếu không được giải độc kịp thời sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như não bộ hư tổn, tê liệt, hai mắt mù. Hàn Trác Vũ không dám chậm trễ, nhanh chóng gọi điện cho giám đốc bệnh viện Từ Thiện mà mình mở, nói rõ tình huống. Giám đốc lập tức chuẩn bị sẵn giường bệnh. Ai gọi cảnh sát? Cảnh sát đến còn sớm hơn xe cứu thương. Nước uống bị hạ độc. Hàn Trác Vũ bình tĩnh nói. Các cậu đều uống à? Cảnh sát hoài nghi nhìn mấy cậu sinh viên. Hay là học y đến ngu người nên nghi thần nghi quỷ đúng không? Nhìn mấy người này sắc mặt hồng hào, chẳng giống chúng độc chút nào. Nhất là người gọi cảnh sát. Sao bình tĩnh thế? Uống hết rồi. Hàn Trác Vũ nhíu mày. Xin lỗi, Hàn Thiếu, chúng tôi tới chậm. Nhân viên bệnh viện Từ Thiện vội vàng chạy vào phòng ngủ, vừa mời mọi người lên xe cứu thương vừa thương lượng với cảnh sát. Mạng người quan trọng. Không cần biết các anh có tin hay không, đợi kết quả kiểm tra hãy nói. Hàn Thiếu của chúng tôi cũng học y, có trúng độc hay không cậu ấy biết rất rõ. Vậy mọi người đi đi. Sau khi có kết quả kiểm tra phải báo ngay cho tôi. Liên quan tới mạng người, không cần biết thật hay giả, cảnh sát cũng không dám qua loa. Phất tay để bọn họ đi, còn cử hai cảnh sát đi cùng. Nhân viên cũng lấy mấy ống nghiệm nước mang về xét nghiệm. Chắc là mối tha ly ôm. Thanh niên bình tĩnh mở miệng, khiến một người đang đi phía trước bỗng chốc căng thẳng. Nhân viên cấp cứu cũng rất ngạc nhiên. Hàn Thiếu, sao cậu biết? Mối tha ly ôm không màu không vị, hòa vào nước mà uống thì trừ khi có triệu chứng phát độc, nếu không chẳng ai nhìn ra. Tôi biết được. Thanh niên bước lên, lặng lẽ quan sát biểu cảm của bạn cùng phòng. Ngoài những người trong phòng ra thì còn ai có thể đụng vào nguồn nước mà không bị phát hiện nữa. Nhưng là ai căm hận mọi người như vậy, lại muốn mọi người phải chết. Nghĩ đến Cao Mập tình cờ không có mặt trong phòng, cậu lập tức lắc đầu. Sau đó lặng lẽ liếc Trương Vĩ. Tôi thấy người đáng nghi nhất là Trương Vĩ. Chắc cậu cũng nhìn ra. Cậu ta rất căm hận cậu. Khi cậu nói chất độc trong nước là mối tha ly ôm, bước chân cậu ta khẽ khựng lại, mắt lộ vẻ kinh hoàng. Lúc trước mọi người đều uống ngụm lớn, mỗi cậu ta là chỉ nhấp môi, trong mắt lóe lên sự sợ hãi, như thể biết trước trong nước có độc. 9527 nhanh chóng phân tích biểu cảm của Trương Vĩ, liệt kê ra những sơ hở. Cậu chỉ suy đoán thôi, có bằng chứng không? Hiện thời không có, cậu cho tôi ít thời gian, tôi nhất định sẽ điều tra ra. Tôi nói là cậu ta thì chắc chắn là cậu ta. Ký chủ, xin cậu hãy tin tưởng tôi. 9527 tuổi thân, tôi tin cậu, nhưng người khác chỉ tin bằng chứng thôi. Vào bệnh viện đã, lọc hết chất độc trong cơ thể rồi nói sau. Hàn Trác Vũ đỡ Tiết Minh sợ đến nhũn cả chân lên xe, thuận tiện âm thầm quan sát biểu cảm Trương Vĩ. Trong phòng xét nghiệm của bệnh viện, 6 thanh niên đang lấy máu. Hàn Trác Vũ, ông đang nói đùa đúng không? Cả tháng 4 đã sớm qua rồi, đừng có đùa. Tiết Minh ấn chặt bông trên tay mình, vừa nói vừa run. Cậu ta học y nên đương nhiên biết rõ tính nghiêm trọng của việc trúng độc mối tha ly ôm. Vương Tử Long, Quách Thượng Nho cũng trông mong nhìn cậu. Vì vừa vận động mạnh, họ cũng uống không ít nước, nghĩ thôi đã thấy dạ dày như đang cháy rồi. Có đối tượng nghi ngờ, kết quả kiểm tra cũng có rất nhanh. Giám đốc tự mình dẫn vài bác sĩ tới, nghiêm túc nói. Hàn Thiếu, quả thật là mối tha ly ôm. Hiện tại tôi sẽ giúp các cậu nôn hết ra, rửa ruột rồi tiêm xanh phổ vào cho các cậu. May mà phát hiện sớm, chất độc còn chưa xâm nhập sâu vào hệ thần kinh. Nếu điều trị cẩn thận chắc sẽ không để lại di chứng. Mấy người kia sắc mặt trắng bệch, sau đó lại thở phào nhẹ nhõm, ngã ngồi trên ghế. May mà Hàn Trác Vũ phát hiện sớm, nếu không thì đời này xong rồi. Sống giờ chết giờ còn đáng sợ hơn chết. Phòng ngủ đã trăng dây vàng, pháp y lấy một ống nước về xét nghiệm, sau đó cẩn thận lấy dấu vân tay trên máy đun nước. Mối tha ly ôm mà hòa vào nước thì không màu không vị, không thể nào dùng vị giác để phân biệt được. Ông khẽ nói với đồng nghiệp, nghe nói cậu ta chỉ nhấp một ngụm đã kết luận là mối tha ly ôm, vị giác còn chuẩn xác hơn cả máy xét nghiệm. Cảnh sát nở nụ cười rất kỳ lạ, trước kia ông ta đã giải quyết vài vụ án đầu độc mối tha ly ôm, tất nhiên biết rõ đặc tính của loại mối này. mối thallium đã hòa tan vào nước thì không thể nào phát hiện được chỉ bằng vị giác. Đương nhiên còn có một khả năng, đó là chính cậu ta đầu độc, sau đó lại gọi cảnh sát để tránh bị nghi ngờ. Nhưng động cơ là gì? Vì tình, báo thù, hay chỉ đơn thuần là tính cách phản xã hội? Đã đầu độc rồi vì sao còn muốn nói ra? Chẳng lẽ là hối hận? Trong lúc trí tưởng tượng của gã cảnh sát càng ngày càng bay xa, điện thoại đột nhiên vang lên, đầu kia vội vàng nói vài câu rồi cúp luôn. Trong nước có mối thallium thật, chuyện này to rồi. Cảnh sát lắc đầu thở dài. Trong bệnh viện, mấy người trúng độc đang ngồi xổm trong toilet riêng trong phòng từng người để nôn hết ra, mặt xanh mét. Nhận được điện thoại, Lôi Đình và Khúc Tĩnh vội vàng chạy tới, vào phòng bệnh. Sao rồi? Người đàn ông nhanh chóng đi đến bên thanh niên, xoa lưng cho cậu. Hàn Trác Vũ xua tay, miệng há ra, vị chua lòm đột nhiên xông lên từ cổ họng, khiến cậu vội vàng cúi đầu nôn tiếp. Đừng nói gì cả. Người đàn ông dùng tay lau vết bẩn bên khóe môi cậu, lại lấy chai nước cho cậu súc miệng, đôi mắt đen sâu thăm thẳm chứa đầy tức giận. Không biết chuyện này là nhằm vào ai, Tiểu Vũ bình thường cũng không có thù hằn gì với ai cả. Khúc Tĩnh nhìn Lôi Đình, nhà họ Lôi mấy năm nay đắc tội không ít người. Mặc kệ là nhằm vào ai, tra rõ cho tôi, phải điều tra cho cẩn thận. 3 ngày sau tôi muốn có kết quả. Động tác vỗ về cả người đàn ông rất dịu dàng, nhưng lời nói ra lại lạnh lùng vô cùng. Nếu không phải vị giác của Tiểu Vũ rất nhạy cảm, 14 giờ sau cậu sẽ rơi vào tình trạng nào? Tóc rụng, thượng thổ hạ tà, tứ chi tê liệt, mắt mù. Người đàn ông cắn chặt răng, không dám nghĩ tiếp. Lục Vân gật đầu, ra khỏi phòng bệnh gọi điện thoại. Liên lụy tới 6 mạng người, cục cảnh sát nhanh chóng thành lập tổ chuyên án. Đội trưởng liệt kê hết từng nghi phạm ra. Lúc nói đến Hàn Trác Vũ, điện thoại của Lục Vân lại gọi tới, yêu cầu phải điều tra cẩn thận, lúc cần thiết có thể tận dụng uy thế của nhà họ Lôi ở quân đội. Được, tôi sẽ nhanh chóng tìm ra hung thủ. Cúp điện thoại, đội trưởng vẽ một dấu chấm hỏi to đùng cạnh tên Hàn Trác Vũ. Xem tình huống hiện tại, biểu hiện của Hàn Trác Vũ khác thường nhất. Một là cậu ta có thể chuẩn đoán chính xác chất độc trong nước là mối thallium không màu không vị. Hai là cậu ta quá mức bình tĩnh, như thể đã chuẩn bị trước, đối lập hoàn toàn với 5 người bị dọa đến hết hồn kia. Mà nhà họ Lôi lại yêu cầu điều tra cẩn thận, chỉ là không biết bọn họ thật sự muốn điều tra, hay lại lấy cớ này để cản trở điều tra đây. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 104. Trước khi tình huống của 6 người bị hại ổn định, cảnh sát không thể nào lấy khẩu cung chi tiết được, chỉ đành điều tra các chi tiết khác, định tìm manh mối từ nguồn gốc của mối thallium. Nhưng phòng thí nghiệm của viện y học vốn có rất nhiều chất độc, mà quản lý lại rất lỏng lẻo, nếu một sinh viên cố ý thì có thể dễ dàng lấy được thứ mình muốn mà không bị người khác phát hiện. Vân tay trên máy đun nước cũng không thể chứng minh điều gì. Trong cùng khu ký túc, phòng này phòng kia sang mượn nhau cũng có thể để lại dấu vân tay, lại càng không cần nói đến 6 người trong phòng. Tóm lại, ngày điều tra đầu tiên chẳng có phát hiện gì. Sau khi cảnh sát ra về, Đế Đại sôi trào, trên forum trường xuất hiện một bài viết vụ án đầu độc đáng sợ tại trường, mọi người đoán xem ai là hung thủ. Chủ ta Pick miêu tả kỹ càng tình huống vụ án. Nhất là đoạn Hàn Trác Vũ chỉ nhấp một ngụm đã phun ra, nói trong nước có độc, còn nói, mọi người đều học y, ai chẳng biết đặc tính của mối thallium. Chất độc này sau khi hòa vào nước thì không màu không vị, có thể nói là công cụ thiết yếu khi giết người. Vậy tại sao Hàn Trác Vũ có thể nếm ra? Chẳng lẽ vị giác cậu ta còn chuẩn xác hơn cả thiết bị đo lường hóa học? Điều này không thể nào xảy ra. Vậy nên sự thật chỉ có một, cậu ta chính là người đầu độc. Chẳng mấy chốc đã có người trả lời, xin hỏi chủ ta Pick có chứng cứ gì mà nói như vậy? Tại sao Hàn Trác Vũ phải đầu độc? Nếu đã đầu độc thì sao còn gọi cảnh sát với cứu thương? Động cơ của cậu ấy là gì? Giết người thông thường có 3 nguyên nhân, vì tình, vì thù, vì tiền. Hàn Trác Vũ muốn gì có đó, tính cách lại tốt. Cậu ấy rảnh quá mới đi đầu độc. Chủ ta Pích lập tức phản bác, ai sao mà biết được chứ? Chẳng may cậu ta rảnh quá, muốn giết mấy người cho vui thật thì sao? Xã hội này thiếu gì mấy kẻ bên ngoài thì đạo mạo, bên trong lại là biến thái phản xã hội chứ? Người kia cũng nhanh chóng đáp trả, biết Hàn Trác Vũ là người như thế nào không? Thiết bị thí nghiệm đời mới nhất của học viện chúng ta là cậu ấy quyên tặng đấy. Rất nhiều sinh viên khó khăn trong trường là cậu ấy giúp đỡ. Chương trình liên kết học chuyên sâu với nước A là cậu ấy tận dụng quan hệ của mình để xây dựng. Hàng năm bệnh viện từ thiện của cậu ấy giải quyết công ăn việc làm cho bao anh chị trường mình mới ra trường, giúp vô số người không có tiền trị bệnh, phải giãy giụa trên con đường tử vong tìm lại hy vọng. Cậu ấy rất ít khi xuất hiện ở trường, trừ lúc học ra cũng chỉ có lúc làm thí nghiệm, đã viết xong luận văn, lấy được 3 bằng thạc sĩ rồi. Tao nói thật, đời này tao chưa thấy ai xuất sắc hơn cậu ấy. Cái kẻ vu oan cậu ấy đầu độc như mày mới là biến thái ấy. Nói thật, mày ghen tị với cậu ấy đúng không? Hành động hèn hạ của mày khiến tao thấy buồn nôn, cút khỏi trái đất đi. Đồng thời có một bình luận cũng nhận được sự đồng tình của rất nhiều người. Thím không phân biệt được không có nghĩa là Hàn Trác Vũ không phân biệt được. Giờ hóa học của bọn tôi, giảng viên yêu cầu mọi người phân biệt 16 chất hóa học dạng bột trắng. Lúc chúng tôi còn đang mải mê tìm giấy thử, Hàn Trác Vũ chỉ dựa vào khứu giác đã xong hết rồi. Giác quan của cậu ấy nhạy cảm hơn hẳn người bình thường. Giảng viên của bọn tôi từng nói cậu ấy trời sinh làm bác sĩ. Nếu nghiên cứu sâu về dược, tương lai sẽ rất huy hoàng. Nếu thím không tin thì hỏi đi, rất nhiều người có thể làm chứng đấy. Phía dưới rất nhiều người trả lời bình luận này, tôi làm chứng. Lúc ấy tôi với bạn đều sợ ngây người. Sợ ngây người cộng 1, sợ ngây người cộng 2, sợ ngây người cộng N. Tôi là sinh viên được Hàn Trác Vũ giúp đỡ. Không có cậu ấy thì tôi nghỉ học từ lâu rồi. Tôi vẫn luôn hiểu rõ cậu ấy là người như thế nào. Tất cả những người chửi bới cậu ấy chỉ toàn vì ghen tị thôi. Chủ ta Pích có dám để tên thật ra đây không? Tôi sẽ gặp thẳng cậu để đàm đạo. Tôi cũng từng được Hàn Trác Vũ giúp đỡ. Đàm đạo cộng 1, đàm đạo cộng 2, đàm đạo cộng 3, đàm đạo cộng N. Dám vu oan nam thần của tao, mày muốn chết à? Nhìn phân tích của chủ ta Pích, tôi bỗng nhiên muốn bỏ độc vào nước của thím. Làm sao giờ? Cười vặn vẹo, nếu Hàn Trác Vũ cũng phản xã hội không bằng để thế giới này nổ tung luôn đi. Tôi thấy mệt mỏi quá. Bình luận cuối cùng đặc biệt nhất, tên cũng kỳ lạ nhất. Anh em từng cùng nhảy lầu, tôi học lại 1 năm, vất vả lắm mới thi đỗ đế đại chỉ để bảo vệ thần tượng của tôi. Nói thầm cho chủ ta Pích này, tôi là hacker, làm thịt thím dễ như chơi đó. Cười đáng yêu, bình luận này vừa đăng, phía dưới liền nhao nhao thúc giục. Sắn tay áo chờ đàm đạo với chủ ta Pích. Thống kê sơ qua, người hưởng ứng lên đến hơn 7.000 người, mà vẫn còn tiếp tục gia tăng. Admin Forzom thấy tình hình đang vượt quá tầm kiểm soát, vội vàng khóa ta Pích, ngăn cản việc chủ ta Pích nào đó gặp phải thảm kịch bị mọi người sâu xé. Trong bệnh viện, tất cả mọi người trong nhà họ Lôi đều có mặt trong phòng bệnh, ngay cả Lôi Húc ngày kiếm bạc tỷ cũng vội vàng chạy tới. Xác định thanh niên không vấn đề gì mới đi. Lôi Sâm ôm chặt cổ anh Tiểu Vũ, nước mắt rơi như mưa, hứa hẹn, anh Tiểu Vũ đừng sợ, Tiểu Sâm sẽ bảo vệ anh. Tiểu Sâm làm thịt tên xấu xa cho anh. Thấy anh Tiểu Vũ không gì không làm được nay nằm liệt trên giường, bé cảm thấy khủng hoảng vô cùng. Ừ, sau này anh nhờ cả vào em. Hàn Trác Vũ xoa đầu bé. Tiểu Vũ à, cháu nghĩ kỹ lại xem, ngày thường có đắc tội ai không? Lôi lão gia tử thăm dò. Bố, Tiểu Vũ tốt tính thế kia, làm sao có chuyện đắc tội người khác? Quách Anh Hà phản bác đầu tiên. Tiểu Vũ ngày thường toàn ở trong phòng thí nghiệm, ngoài bạn cùng phòng ra thì rất ít tiếp xúc với người ngoài. Vụ đầu độc lần này chưa chắc đã nhằm về phía thằng bé. Lôi Đình định trấn an thanh niên, thấy cậu trò chuyện với con trai, nét mặt cũng không còn bất an, giờ mới tìm cớ kéo bố và ông ra ngoài, trầm giọng nói, dạo này nhà mình cây to đón gió, chuyện này cũng có thể là nhằm vào con với anh hai, đều là người lăn lộn trong giới quân chính, Lôi Trấn Đông và Lôi Hưng Bang cũng không khỏi nghĩ nhiều, biểu cảm ngày càng nghiêm trọng. gọi thêm mấy người vệ sĩ đứng cửa đi, người không có phận sự không được ra vào. Còn có, gọi điện cho cảnh sát, bảo bọn họ điều tra cẩn thận. 3 ngày nữa mà không có kết quả thì nhà họ Lôi chúng ta tự mình ra tay. Lôi lão gia tử vừa lên tiếng, những người bên dưới liền vội vàng thi hành. Tổ chuyên án vốn đang bó tay nay lại càng áp lực. Thanh niên nôn hết ra, rửa ruột, sau đó lại tiêm xanh phổ, giày vò mãi đã sớm kiệt sức, mặt tái nhợt. Quách Anh Hà nhìn mà không đành lòng, khuyên mãi mới kéo được cháu trai đang dính người đi, dặn con ở lại chăm sóc. Khóa trái cửa phòng, Lôi Đình tiến đến bên giường, kéo thanh niên vào trong lòng, dùng lực rất lớn như thể muốn nhấn cậu vào trong người mình, không thể nào tách rời. Hàn Trắc Vũ ngẩn người, sau đó dùng tay vỗ lưng anh, liên tục thì thầm, em không sao, em rất khỏe, em không sao, em rất khỏe. Cuối cùng cũng thoát khỏi sự lo lắng đáng sợ kia. Lôi Đình trầm giọng hỏi, em có nghi ngờ ai không? Bảo bối của mình thông minh như vậy, không thể nào có chuyện không phát hiện ra vấn đề gì. Ai? Trương Vĩ, bạn cùng phòng, lần này cũng trúng độc. Có bằng chứng không? Im lặng một lát, thanh niên bất đắc dĩ lắc đầu. Trương Vĩ rất thông minh, từ ăn trộm mối tha ly ôm đến hạ độc đều không để lại dấu vết gì. Vì bảo vệ riêng tư, trong phòng ngủ không lắp camera, không thể nào biết được người hạ độc. Trong phòng thí nghiệm dù có camera nhưng cũng chẳng ghi được cảnh nào có giá trị. Mà thời gian gần đây, cả 6 người trong phòng đều có cơ hội tiếp xúc với mối tha ly ôm. Nói cách khác, số lượng người tình nghi rất lớn, bằng chứng lại ít đến đáng thương, rất có khả năng sẽ trở thành vụ án không phá được. Chắc chắn là Trương Vĩ. Kho dữ liệu của tôi đã thu thập lại biểu cảm và tâm trạng biến hóa của hơn 7 tỷ người trên trái đất rồi phân tích kỹ lưỡng. Tôi là trí tuệ nhân tạo biết đọc suy nghĩ đấy. Ký chủ, cậu nhất định phải khiến đồng chí đại chính tin tưởng tôi. 9527 tuổi thân vô cùng. Hàn Trắc Vũ do dự nửa ngày, nói với Lôi Đình, em cảm thấy là cậu ta. 9527 sẽ không sai đâu. Được. Để anh gọi điện bảo điều tra cậu ta cẩn thận. Người đàn ông không chút do dự lựa chọn tin tưởng. 9527 rất vui mừng. Hàn Trắc Vũ nở nụ cười với người đàn ông. Mây đen che kín lòng cũng chậm rãi tán đi. Lôi Đình hôn lên má lúng đồng tiền ngọt ngào của cậu. Dịu dàng nói. Ngủ đi, anh trông em. Không, mấy người Tiết Minh uống nhiều nước lắm. Em muốn qua xem. Hàn Trắc Vũ gượng dậy. Xuống giường, phòng bệnh bên kia tập trung đủ 5 người, Tiết Minh và Vương Tử Long uống nhiều nước nhất, mức độ trúng độc cũng nặng nhất. Sau khi rửa ruột, hai người liền nằm bẹp trên giường. Quách Thượng Nho và Ngô Lâm Nghĩa tình trạng đỡ hơn đôi chút, đến thăm hai người, vốn còn định qua chỗ Hàn Trắc Vũ, thấy trước cửa có rất nhiều vệ sĩ thì bị dọa, không dám sang. Trương Vĩ ở một mình, nhưng cũng lấy cớ quan tâm bạn bè, sang thăm. Các cậu thấy Hàn Trắc Vũ có kỳ lạ không? Mối tha ly ôm không màu không vị, người bình thường sao mà nếm ra được? Cậu ta ra vẻ hoang mang. Hàn Trắc Vũ không phải người bình thường, cậu ấy là thần. Sự sùng bái của Vương Tử Long với người bạn cùng phòng đã đạt đến mức độ mù quáng. Mày có ý gì hả? Tiết Minh hiển nhiên đã nhận ra hàm ý của Trương Vĩ. Bật dậy khỏi giường. Dạ dày đau nhói lại khiến cậu ta đau đớn nằm xuống. Quách Thượng Nho cùng Ngô Lâm Nghĩa cũng lườm cậu ta. Ánh mắt không còn dịu dàng lịch sự ngày thường mà sắc bén như đao. Lời đã nói ra thì như bát nước đổ đi. Trương Vĩ bất giác tuôn ra. Người bình thường không thể nào nếm ra vị mối tha ly ôm. Cậu ta chỉ nhấp một ngụm đã chắc chắn như vậy. Việc này các cậu không thấy nghi ngờ à? Tôi thấy rất có thể cậu ta mới là hung thủ. Bình thường cậu ta ít nói chuyện, cả ngày ở trong phòng thí nghiệm, lúc nào cũng như người lập dị. Tôi thấy cậu ta làm thí nghiệm đến tẩu hỏa nhập ma, muốn lấy chúng ta ra làm chuột bạch. Cậu câm miệng đi. Quách Thượng Nho sa sầm mặt quát. Tiết Minh giận đến mặt đỏ bừng, nhưng dạ dày vẫn đau khiến cậu ta nói không lên lời. Vương Tử Long vẫn còn đang tiêu hóa những lời đáng sợ ban nãy. Ngô Lâm Nghĩa vẫn luôn nhã nhặn bỗng nhiên nổi khùng, đạp vào ghế Trương Vĩ một cái, vừa đá vừa đánh vừa chửi, thằng chó này,